Tình sói chi giao, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đêm tại dị giới, Maria cùng Zuma giao quyền cai trị của mình tạm thời giao lại cho Bin, người đã chăm sóc Zuma khi ông còn bé. Hiện ông bà có việc cần rời khỏi đây. Người duy nhất đáng tin ở đây hiện chỉ có ông mà thôi. Nên toàn bộ công việc nơi đây đều giao lại cho Bin quản lý. Tiếp diễn sự việc hết sức quan trọng, sẽ thông qua chiếc nhẫn trên tay ông đang có, thông báo lại cho Zuma, để đưa ra những giải đáp vấn đề khó hiểu mà ông cần biết. Chiếc nhẫn là do Maria tạo ra dành riêng cho hai người, thuận tiện trong việc giao tiếp, trao đổi. Bin nhờ ông trông coi nơi này giúp chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay về sau khi tìm được Leo. Zuma nghiêm nghị cùng Bin giao trọng trách. Bin khom người, cung kính đáp lại lệnh ông giao cho. Vâng, thưa bệ hạ, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Sắc trời đã không còn sớm nữa. Maria bên cạnh lên tiếng. Tốt, chúng ta đi. Zuma hướng Maria đáp lời. Cả hai cùng nhau bước qua cánh cổng linh giới, tiến đến nơi gọi trái đất địa nhân. Cả hai cùng nhau tìm đến hướng có khả năng hấp thụ lớn nhất. Sau tay Maria cho vào khoản không viên châu cùng máu nhỏ lên. Miệng nêu lên câu thần chú khiến cả bầu trời ban đêm tạo ra vòng tròn sét, đánh thẳng trực diện vào viên linh châu. Vòng xoáy lớn hiện ra lúc ẩn lúc hiện. Cả hai nhìn nhau, không chần chừ bước vào trong linh giới. Chuyển cành. Hiện tại, Maria và Zuma sau khi bước qua cánh cổng linh giới, liền bước đến triều đại nơi Leo đang sống. Bà cùng ông có thể nhận ra linh khí của nàng trong hàng vạn người đang sống nơi đây. Zuma cảm thán, hổ không phụ là cháu gái của ông. Nàng không những có được trong mình dòng máu tộc vampire, còn may mắn xếp vào thuộc tính hiếm gặp giống như mẹ mình, do hai người có thể cảm nhận được luồn linh khí phát ra từ đâu. Nên cả hai không vội mà gặp lại cô ngay lập tức. Quyết định xuyên qua, còn có thể ngao du. Liền dụ ngọt bà của cô cùng mình đi khám phá. Nhìn đến tính cách trẻ con không thay đổi của người yêu, khiến bà bật cười nhớ đến lúc hai người còn trẻ, cũng có vài phần giống bây giờ lắm nha. Bà hết cách, đành chiều theo cùng nhau đi đến nơi ông muốn đến. Maria không quen tiếp xúc cùng con người, nên hầu hết bà muốn mua món đồ gì, ăn món gì, Zuma đều phải ra mặt trao đổi, thanh toán chúng. Khi đến nơi này, Maria cùng Zuma cả hai đã dùng phép tạo ra một cái thân thế mới, rồi bắt đầu kinh doanh làm ăn. Các nàng chỉ thay đổi một phần về ngoại hình cùng y phục trên người, còn lại thì vẫn giữ nguyên. 3 ngày, kể từ khi quyết định ở lại nơi đây, sự việc sôi nổi trong thành ẩn kha xuất hiện thêm cái triệu gia nổi tiếng nhờ cách làm ăn, buôn bán khác biệt, khiến bọn họ chỉ trong vài ngày trở thành thương gia giàu nhất nhì tường thành. Mở ra thêm không biết bao nhiêu cửa tiệm, buôn bán đầy đủ loại mặt hàng. Zuma cùng Maria cả hai không thể dùng tên như vậy ở nơi đây, nên đã quyết định cùng nhau thay đổi tên gọi họ phù hợp với nơi này. Marie đổi tên gọi là Nhuệ Hiên, còn Zuma không suy nghĩ nhiều liền đặt Triệu Băng Vũ. Ông vì lý do muốn cùng cháu gái mình giống nhau họ, nên liền lấy một cái tên kèm theo họ Triệu đi đầu. Băng Vũ, chàng nghĩ chúng ta nên đi tìm con bé không? Chúng ta hiện đã có nơi đây sự nghiệp rồi, chúng ta nên đi tìm con bé về chứ nhỉ? Nhuệ Hiên thúc giục Băng Vũ việc nên làm. Chẳng phải lúc đầu việc chính đến trái đất là tìm cháu gái sao? Ta nghĩ lúc này cũng nên tìm con bé rồi. Hẳn khi gặp lại, con bé sẽ rất vui cho xem. Băng Vũ bên cạnh nhìn Nhuệ Hiên, ánh mắt hiền hòa lan tỏa tia vui mừng. Cùng người yêu quyết tìm được cháu nhỏ. Vậy để thiếp thu xếp hành trang. Nhuệ Hiên vui mừng, ôm ông vui thích. Nàng đi đi. Băng Vũ cười đồng ý, xoa lưng nàng bảo có thể đi. Được, bà nói xong nhanh chóng lui về hướng phòng. Bà thật rất nhớ đứa cháu yêu quý của mình. Đến nay đến nơi cũng đã tháng hơn, hẳn chưa thấy nàng tìm đến đây gặp chúng ta. Chắc rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ đến lại muốn mau chóng lên đường tìm nàng về. Băng Vũ thấy Nhuệ Hiên như vậy chạy về phòng. Lòng ông cũng nôn nóng muốn nhanh tìm được cháu cưng. Này, gia nghiệp hiện tại cũng đã ổn định. Bọn họ có thể không lo mà rời đi rồi. Ông xoay người cùng lúc nói vị quản gia bên cạnh. Ta cùng phu nhân có chuyện quan trọng cần rời đi. Mọi chuyện trong nhà, nhờ ông thay ta tiếp quản. Có việc khó hiểu cứ việc viết tín đưa đến ta là được. Vâng, thưa thiếu gia. Vị quản gia tuy nhìn bề ngoài trông có vẻ khá lớn tuổi, nhưng so về tư duy cùng suy luận quả không ai sánh bằng. Ông là người nhanh nhẹn đồng thời cũng rất thông minh. Mọi chuyện giao ông đều tiết quản hoàn thành rất chu toàn. Do một lần vô tình đụng phải gã ăn chơi quan tham dòng họ, tức giận bởi gã già nua đụng phải, tên ăn chơi đã đánh đập, còn vu oan hô ông trộm cắp đồ của hắn, dẫn đến tài sản cùng nhà cửa bị niêm phong. Trong người không còn đồng quan tiền nào, thân thể ông toàn bộ đều có lưu lại thương tích do tên ăn chơi gây ra. May nhờ có Nhuệ Hiên thiếu phu nhân cùng Triệu Băng Vũ thiếu gia giúp đỡ cứu lấy ông, cả hai mang ông về điều trị thương thế, giúp ông khỏe lại từng ngày. Nhưng điều kỳ lạ là tên đã đánh ông hôm ấy lại ngẫu nhiên chết vào sáng sớm hôm sau. Đáng sợ hơn chính là trên người hắn chỉ còn lại cái xác khô, không còn cái gọi là máu trong người nữa. Ông không để tâm nhiều về cái chết của vị công tử ấy. Chờ sau khi thương thế tốt lên, ông dốc mình ra sức giúp đỡ người nhà Triệu gia. Vì nhờ họ mà cả con gái đang bệnh nặng nằm trên giường giờ cũng đã khỏe lại. Lúc trước ông nghĩ sẽ cho con mình lấy thân báo đáp đại ơn đại đức của các nàng. Nhưng Triệu thiếu gia luôn lạnh lùng từ chối, bảo không nhất thiết làm như vậy, nên ông cũng không nhất thiết nhắc lại việc này nhiều lần. Lúc đầu ông không nghĩ, các nàng tuy trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh làm ăn mà cả một đời tri thức tài giỏi cũng không làm được. Huống chi chỉ trong vài ngày đã làm nên cả sự nghiệp. Không những xinh đẹp, tuấn tú, các nàng còn có lòng từ bi lương thiện, luôn giúp đỡ những ai nghèo khổ, mồ côi. Đời có duyên gặp được hai người như các nàng, quả là tu kiếp ba đời của ông. Được làm việc cùng hai người đã làm ông mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta lên đường thôi. Sau này nhờ ông hữu thúc giúp ta cai quản nơi đây. Ân, thiếu gia, thiếu phu nhân có cần ta chuẩn bị xe ngựa cho ngài dùng? Hữu thúc không cần, ta cùng tướng công sẽ đi ngay. Xe ngựa hẳn chuẩn bị không kịp. Ân, vậy bên kia ta sẵn có hai con ngựa. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân có muốn dùng? Ông chỉ về phía xa cách các nàng vài trượng, có hẳn hai con ngựa màu trắng tinh xảo bên trong. Băng Vũ cùng Nhuệ Hiên nhìn nhau rồi gặp đầu chấp thuận. Ân, vậy nhờ ông mang chúng ta đến đây giúp chúng ta. Chấm, vâng, thưa thiếu gia. Hữu thúc đưa các nàng đến bên chuồng ngựa, tay cầm dây cương dắt ra bên ngoài trước một con. Con ngựa này nhìn thân hình toàn bộ đều là màu trắng nhưng duy nhất đỉnh đầu lại là màu đen. Về phần con còn lại thì toàn thân trắng bạch lưu nhã. Ông đưa dây cương giao lại cho Vũ Băng cùng Nhuệ Hiên người. Sau đó nói, hai bạch mã này là do lần trước ngài cùng thiếu phu nhân đi Nam Châu thương nghị mà có. Làm sao có thể, chúng ta chưa từng vào để mua chúng a? Nhuệ Hiên tò mò nhìn hướng Vũ Băng. Vâng thưa. Là do lão bản khi ấy cùng các ngài thương nghị, được các ngài chu toàn cho thương vụ của hắn, còn đích thân ra mặt, vì thế hắn nhờ ta giữ giúp hắn hai tiểu bạch mã này giao lại cho ngài. Ra là vậy, Vũ Băng thật cũng không biết sau vườn lại có hai tiểu bạch này. Nay được ông giải thích, cũng biết lý do chúng xuất hiện nơi đây. Này vật quý chỉ là bình phong. Ý đồ của hắn chính là muốn nàng giúp hắn tham gia thương trường ác chiến. Quả lòng người thật vô đáy. Chúng ta hiện cũng nên lên đường thôi. Sắc trời hiện đã không còn sớm nữa. Nhuệ Hiên thật không còn cách nào. Đêm nay rời đi trời cùng mây dự rằng sẽ có trăng tròn. Này nàng sẽ lại biến thành sói. Trước lúc ánh trăng chiếu gọi, nàng và ông phải nhanh chóng lên đường. Vì bản thân chưa thể điều khiển, nàng luôn lo lắng khi phải đối diện cùng đêm trăng tròn. Hảo, chúng ta đi thôi. Các nàng một người, một ngựa cả hai cùng nhau đi về hướng phát ra linh khí của nàng. mau nhanh chóng tìm lại được nhiên ký. Cách chương.